Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2390, EMIT hỡi kẻ to lớn. Existi, cây trục, rộng lớn đến mức nó chỉ có thể được coi là một nơi, chứ không phải một vật. Rốt cuộc, nó cao hơn cả những đỉnh núi vĩ đại của Ariel Game. Trò chơi của Ariel vốn đã cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên trái đất. Cành cây mà Sunny và Kai đang đứng dài hàng cây em và rộng như một cánh đồng. Những gờ vỏ cây bao phủ nó đủ rộng rãi cho hai người đi lại. Một mớ cành cây khổng lồ tương tự đan xen phức tạp trải dài xuống dưới và vươn cao lên trên, tạo thành một mê cung ba chiều chóng mặt. Cả một quốc gia có thể đã chọn những cành cây của cái cây vĩ đại này làm nhà. Tuy nhiên, hôm nay, Sunny và Kai là những người duy nhất cư ngụ trong sự rộng lớn hoang vắng của nó. Mặt trời vừa biến mất sau đường chân trời, và mặc dù biển mây vẫn còn rực sáng với những dấu vết cuối cùng của một ánh đỏ thẫm như mơ, màn đêm đã bao trùm thế giới bằng một tấm màn nhung đen. Thế giới tĩnh lặng, nhưng không im ắng, thay vào đó, nó tràn ngập tiếng rì rầm êm dịu của dòng nước chảy. Existi, cây trục, đã bị tuyết bao phủ chỉ vài giây trước. Bây giờ, tuyết đang tan, những dòng nước lạnh giá đổ xuống mê cung rộng lớn của những cành cây khổng lồ thành một loạt thác nước trong vắt. Sunny đã mong đợi cho bụi và dung nham sẽ thay thế nó. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, không có gì xảy ra. Thay vào đó, cái cây vĩ đại đơn giản là bị lột bỏ lớp áo choàng trắng và để trần. Những cành cây trơ trụi của nó nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Không có lá, không có quả, không có dấu hiệu của sự sống trên khoảng không rộng lớn của chúng. Thực tế, vô số cành cây đã bị gãy, trong khi nhiều cành khác có vẻ yếu ớt và bệnh tật. Cứ như thể Existi, cây trục, đã thực sự và hoàn toàn chết. Sunny thận trọng nhìn xung quanh. Cậu nghĩ nơi này làm gì? Có 5 ô vuông đặc biệt trên bàn cờ các lâu đài, các đền thờ, và Existi, cây trục. Sunny đã gần như tìm ra mục đích của 4 ô đầu tiên, nhưng cậu vẫn không biết chức năng của ô vuông trung tâm là gì. Kai cũng đang nhìn xung quanh. Tôi không thấy bất kỳ công trình kiến trúc nào, và tôi cũng không cảm thấy điều gì đặc biệt. Sunny suy ngẫm một lúc. Phải có một công dụng nào đó cho ô vuông trung tâm, ngoài tầm quan trọng của nó đối với việc di chuyển trên bàn cờ. Người chơi chiếm giữ ô giữa chắc chắn sẽ có lợi thế, nhưng chỉ riêng lợi thế đó không đủ để làm cho ô vuông trở nên đặc biệt. Được rồi, chỉ có 4 ký tự rune được khắc trên các mặt của bàn cờ bằng ngọc bích cho. Viết, sợ hãi tuy nhiên, hãy khám phá một chút. Kai ngập ngừng một lúc, rồi hắng giọng. Thực ra, trước đó, cậu chỉ vào những dòng nước trong vắt đang chảy xuống từ trên cao. Chẳng phải sẽ rất lãng phí nếu cứ để tất cả nước này trôi đi sao? Sunny nhìn cậu ta bối rối, rồi khịt mũi. Chắc chắn rồi, cứ tự nhiên, chẳng bao lâu sau, sảng khoái và sạch sẽ lần đầu tiên sau một thời gian dài, hai người họ mạo hiểm khám phá mê cung của những cành cây. Kai có tâm trạng tốt hơn rõ rệt, thậm chí còn khẽ ngân nga một giai điệu vui vẻ, trong khi Sunny thấy mình lại cảm thấy như một con người. Đó là một cảm giác dễ chịu. Họ lang thang trên Existi, cây trục, một lúc, nhảy xuống những cành thấp hơn hoặc bay lên những cành cao hơn. Tuy nhiên, không có gì đặc biệt trên bất kỳ cành nào trong số chúng. Và khi Sunny và Kai đến gần thân cây hơn, dường như ngày càng ít có khả năng họ sẽ tìm thấy thứ gì đó đặc biệt. Cuối cùng, họ leo lên đỉnh cây và nhìn về phía bắc, chứng kiến ngọn núi tiếp theo. Sunny đã hy vọng rằng họ sẽ có thể nhìn xa hơn bình thường, xét đến chiều cao của cây, nhưng cậu lại thất vọng. Mọi thứ bên ngoài những ngọn núi lân cận đều bị che khuất bởi một lớp sương mù. và ngay cả Kai cũng không thể nhìn xuyên qua nó. Tuy nhiên, ba ngọn núi ở phía bắc trông hơi kỳ lạ. Sunny không chắc chính xác điều gì đặc biệt về chúng, nhưng chúng chắc chắn trông khác biệt một cách tinh tế so với tất cả các đỉnh núi tuyết mà họ đã chứng kiến ở phía nam. Cậu thở dài, không may mắn ở đây rồi. Tôi đoán vậy, cậu im lặng một chút, rồi liếc nhìn Kai. Có lẽ chúng ta nên kiểm tra nơi Chi Devil, quỷ Gigli, đã ở. Kai là người duy nhất đã nhìn thấy cơ sượt Devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, nghỉ ngơi trên một cành của Exis Chi, cây trục. Vì vậy chỉ có cậu ta mới biết nơi đó nằm ở đâu. Cậu ta dẫn đường, họ đi xuống dọc theo chiều rộng bao la của thân cây. Cuối cùng đến một trong những cành thấp hơn phần còn lại của chúng. Nếu có, biến mất vào sương mù của biển mây. Cành cây đặc biệt này vô cùng rộng, đặc biệt là ở gốc, nơi nó nối với thân cây. Đó là nơi Chi Devil, quỷ Gigli, đã ngồi vào ngày họ lần đầu tiên nhìn thấy nó, được bao quanh bởi tuyết. Bây giờ không có tuyết bao phủ cây, vì vậy Sunny và Kai ngay lập tức nhìn thấy sự bất thường. Ở đây, không xa nơi nghỉ ngơi của cơ sượt Devil, quỷ dữ bị nguyền rủa, bề mặt thân của Exis Chi, cây trục, bị vỡ một cách dữ dội, một cổng tối mở ra vào sâu thẳm kỳ lạ của nó. Không có gì ngoài sương mù tồn tại bên ngoài cổng, và từ đó, một dòng sông của thứ gì đó dường như đã từng chảy ra, đông đặc lại thành một khối hổ phách. Từ xa, nó trông như thể một dòng sông vàng nóng chảy đã thoát ra khỏi thân cây khổng lồ, hầu hết đổ vào mây, trong khi một chút còn lại trên cành thành những vũng nhỏ đông cứng. Sunny đến gần khối chất hổ phách gần nhất và chạm vào nó một cách dò xét. Nó mịn, cứng và mát khi chạm vào. Kai hỏi từ phía sau cậu, nó là gì vậy? Sunny ngập ngừng một lúc, cuối cùng cậu trả lời bằng một giọng hoài nghi. Nó thực sự là hổ phách. Nó là nhựa cây. Đứng dậy, cậu liếc nhìn vết nứt trên thân của Exis Chi, cây trục, và cau mày. Cuối cùng, Sunny liếc nhìn Kai. Tôi nghĩ nó đã chết. Vết nứt là một vết thương gây ra cho cái cây vĩ đại từ rất lâu rồi. Và những mảnh hổ phách vàng là máu của nó. Cậu hít một hơi thật sâu. Đúng hơn, tôi nghĩ nó đã bị giết. Vết nứt trên thân cây rất lớn, nhưng nó không đáng kể so với kích thước khổng lồ của nó. Một vết thương nhỏ như vậy sẽ không giết chết Exis Chi, cây trục, trừ khi nó chỉ đơn giản là một lỗ hổng mà ai đó đã sử dụng để hút cạn nhựa hổ phách của nó. Có lẽ Chi Devil, quỷ Gigli, đã không dành hàng nghìn năm này chỉ để chờ đợi một đối thủ xuất hiện. Có lẽ nó đã hút cạn sinh lực và sức sống vô biên của cây non của Uôn Chi, cây thế giới, ngấu nghiến nó để nuôi dưỡng linh hồn tha hóa của chính mình. Nếu vậy, thì có lẽ bất cứ thứ gì mà Exis Chi, cây trục, được cho là sẽ ban cho Domain, vùng lãnh địa, kiểm soát nó đã biến mất từ lâu. Chức năng đó của trò chơi đã bị phá hủy khi cái cây vĩ đại chết đi. Ariel Game, trò chơi của Ariel, đã bị phá vỡ. Sunny nhìn những mảnh hổ phách vàng với vẻ mặt xa xăm. Thật hơi buồn, và cũng hơi khích lệ, khi biết rằng ngay cả những thứ được tạo ra bởi Ariel vĩ đại và khủng khiếp, Demon of Dread, quỷ kinh sợ hãi, cũng không phải là vĩnh cửu. Rốt cuộc, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, cũng được tạo ra bởi một Demon. Vì vậy, có lẽ một ngày nào đó họ cũng có thể giết chết nó. Một nụ cười nhợt nhạt thoáng trên môi cậu, khi Nephis lần đầu tiên tuyên bố ý định phá hủy Spell. Điều đó nghe có vẻ hoàn toàn ảo tưởng, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Nhìn vào vết thương chí mạng gây ra cho Exis Chi, cây trục, Sunny đột nhiên lần đầu tiên cảm thấy rằng mục tiêu của họ nằm trong tầm tay. Hết chương.